Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày. Trước khi vào tập 32, hãy cùng Huyện Leo điểm qua một vài nội dung của tập trước nhé. Ở tập trước, Phó Giai Đồng bị thua cả về năng lực và nhân phẩm khi đối chọi với Lạc Thần Hy. Cũng do đó, cô ta biết được lịch sử đen của Thần Hy từ miệng mẹ con họ Lục đã phanh phui chuyện của 4 năm trước. Cũng từ đây, Lạc Thần Hy và Mục Diệc Thần sẽ có cuộc đối mặt thẳng thắn chuyện xưa. Mời các bạn theo dõi và đừng bỏ qua tập truyện rất hay vào tối hôm nay nhé. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm đôi mắt Lạc Thần Hy thấp giọng. Người phụ nữ ngốc, trong lòng em, đối với anh là cảm giác gì? Ngay từ đầu Thần Hy có điểm ngốc, mở to hai mắt nhìn, rõ ràng có điểm phản ứng không kịp. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ của cô liền hiện lên một mảnh ửng đỏ cắn cánh môi. Diệc Thần, anh uống lộn thuốc sao? Chúng ta đều đã kết hôn. Em còn có thể có cảm giác gì với anh? Đều đã là vợ chồng già, anh còn hỏi lại vấn đề này làm gì? Em nói cho anh biết, thuốc là không thể dừng. Thần Hy còn chưa nói dứt lời, liền bị người đàn ông bỗng nhiên tới gần ngăn chặn cánh môi thêm nữa. Nụ hôn nóng rực lại chiếm cứ hô hấp cô lần nữa. Diệc Thần hôn môi càng thêm kịch liệt, cảm xúc nội tâm quẩn quận, chỉ có đụng chạm đến mềm mại quen thuộc mới có thể vuốt thẳng nôn nóng trong lòng. Không sai, người phụ nữ ngốc này nói đến không sai, bọn họ đã kết hôn. Cho nên ai cũng không có khả năng cướp Lạc Thần Hy từ bên người anh được. Dù người đàn ông 4 năm trước là ai, lại từng có quan hệ quá khứ như thế nào với Thần Hy, kia đều đã là qua. Tâm tình Diệc Thần dần dần buông lỏng. Tiểu Bạch Thỏ đáng thương lại bị sói xám dùng phương pháp ngậm cả đêm. Hơn nữa, hôm nay Diệc Thần còn đặc biệt phấn khởi, cũng đặc biệt cường ngạnh. Mặc cho cô xin tha như thế nào, vẫn là cường thế quấn lấy cô, không ngừng đòi lấy. Chờ đến khi Thần Hy giúp cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm ngủ một lát, sắc trời bên ngoài đều đã sáng lên. Cô thật sự là mệt đến tàn nhẫn, dựa vào gối đầu, lập tức liền ngủ rồi. Nhưng mà, Mộc Dược Thần vẫn ôm chặt lấy cô, cánh tay ôm chặt bên hông cô, không muốn buông ra. Tuy rằng, rất muốn chính miệng hỏi Thần Hy một chút, rốt cuộc người đàn ông năm đó là ai, nhưng là... Anh còn nhớ rõ, lúc trước Thần Hy rất rối rắm thống khổ, không muốn tiếp thu lời cầu hôn của anh, cũng không chịu nói ra chuyện năm đó. Có thể nghĩ, việc này tạo thành bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu với người phụ nữ ngốc. Nói ra cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ kích thích đến Thần Hy, làm trong lòng cô không thoải mái. Một khi đã như vậy, còn không dứt khoát coi như chưa từng có gì phát sinh. Diệc Thần yên lặng nhìn chằm chằm Thần Hy một hồi lâu. Trong lúc ngủ mơ, Thần Hy cũng có vẻ có chút không an ổn, không ngừng hoạt động thân thể, trong miệng có như đang lầu bầu. Diệc Thần để sát vào nghe thử. Không thoải mái, âm thanh giống như mũi kêu truyền đến. Diệc Thần sửng sốt, tầm mắt theo bản năng rời xuống. Giây tiếp theo, trên mặt hiện lên thần sắc ảo não. Thực hiện nhiên, vừa rồi anh bởi vì bất an cùng nôn nóng, không có khống chế tốt lực độ, giày vò cô gái nhỏ dưới thân đến hơi thảm, dấu hôn trên người thật rậm rạp. Trong lòng Mục Diệc Thần dâng lên một cảm giác tội ác, nhanh chóng đứng dậy, chặn ngang bế Lạc Thần Hy lên, đi vào phòng tắm, muốn thừa dịp cô ngủ, lau mình cho cô, để cô có thể ngủ đến thoải mái một chút. Nhưng mà anh hiển nhiên đánh giá cao tự chủ của mình. Đối mặt dáng người gần như hoàn mỹ của phu nhân, anh hoàn toàn không khống chế được phản ứng bản năng của cơ thể. Mộc Diệc Thần nhịn không được khẽ mắng ra tiếng, cảm giác có thể xem không thể ăn, thật sự là quá sốt ruột. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề của Thần Hy, anh chỉ có thể cưỡng bách chính mình nhẫn nại, tận lực không đi nhìn thân thể Thần Hy, tốc độ trên tay tận khả năng nhanh chóng lau thân thể cho cô một lần. Sau đó anh dùng hết cuối cùng một chút khí lực, khom người bế lên cô gái nhỏ. Thần Hy lầu bầu theo bản năng đẩy ngực anh một phen. Diệc Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, lùi lại phía sau một bước, ngã ngồi dưới đất. Cô gái nhỏ trong lồng ngực không manh áo che thân, thân thể mềm mại không biết sao xui xẻo đè trên người anh. Diệc Thần chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên thẳng lên đầu. Người phụ nữ ngốc, em, đây là em tự tìm. Anh nhìn Thần Hy mơ mơ màng màng, một phen chế trụ eo thon của cô, xoay người ấn cô ở trên sàn nhà phòng tắm. Giây tiếp theo, động tác trên tay anh bỗng nhiên tạm dừng. Giây tiếp theo, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần kinh ngạc, mắt tây đen nhánh híp lại, nhìn chằm chằm gắt gao vị trí sau eo Lạc Thần Hy. Ở nơi đó có một cái bớt phiếm hồng, rằng màu sắc không đậm, nhưng là màu da Lạc Thần Hy thật sự quá mức trắng nõn, vẫn là làm nổi bật cái bớt này đến tương đối thấy được. Cái bớt Lạc Thần Hy cực kỳ mẫn cảm, ngày thường ở trên giường, Diệc Thần thực thích cố ý đụng chạm vị trí này. Cái bớt ấy, anh đã gặp qua vô số lần. Nhưng mà, Lần này nhìn chằm chằm dấu ấn màu đỏ nho nhỏ ấy, trong đầu anh ong một tiếng, đột nhiên nhớ tới một đoạn hồi ức phủ đầy bụi. Mấy tháng trước, có một lần Bạch Tâm Hinh muốn ly gián tình cảm giữa anh và người phụ nữ ngốc, cố ý gửi cho anh một đoạn video bất nhã. Sau lại chứng thực, thật ra đoạn video này là Lạc Thần Tâm và tình nhân Lôi Tư kia của cô ta bị người quay lén. Lúc ấy anh không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, Thần Tâm trên video, trên eo sau cũng có cái bớt này. Thận Hy Lạc Thần Tâm vốn dĩ liền không phải chị em sinh đôi, tuy rằng có quan hệ huyết thống, nhưng là lớn lên giống như vậy đều là thực không bình thường, lại có thể đến cái bớt đều ở vị trí đồng dạng, hơn nữa màu sắc kích cỡ đều giống nhau như đúc. Hơn nữa, buổi tối hơn 4 năm trước kia, anh cùng người phụ nữ thần bí nào đó xuân phong nhất độ chế tạo ra tiệm bánh bao. Thật ra, lúc ấy anh say đến đặc biệt lợi hại, ấn tượng mơ hồ với người phụ nữ ngủ với anh, nhớ rõ duy nhất chính là cái bớt treo eo cô. Còn có, mỗi lần khi cô bị anh đụng chạm đến vị trí này, cái loại phản ứng cực kỳ nhạy cảm đó. Nghĩ đến đây, Diệp Thần theo bản năng duỗi tay, vỗ về phía cái bớt trên hông của Lạc Thần Hy. Tránh ra, tránh ra. Thần Hy lập tức giật mình, thân thể run nhẹ nhẹ, đồng thời duỗi tay vẫy vẫy ở vị trí sau lưng, như là muốn đuổi rời bọ chán ghét đi vậy. Diệp Thần như bị lửa đốt, nháy mắt thu hồi tay, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Một suy đoán làm anh vô cùng khiếp sợ, hiện lên từ đáy lòng. 4 năm trước, anh uống say rượu, vượt qua một đêm khó quên với người phụ nữ có cái bớt ở bên hông. 4 năm trước, Thần Hy ở nước ngoài du học, đột nhiên mang thai, còn nói không biết cha đứa bé là ai. Mà Lạc Thần Hy và Lạc Thần Tâm lại giống nhau đến vậy. Buổi tối 4 năm trước kia, xuất hiện ở trong phòng anh, người phụ nữ ngủ với anh kia rốt cuộc là Lạc Thần Tâm hay là Lạc Thần Hy? Nếu người phụ nữ cùng chung một đêm với anh là người phụ nữ ngu ngốc anh yêu, như vậy chẳng lẽ tiểu bánh bao cũng là... Loại ý niệm như vậy không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện ở trong đầu, giống như sinh dễ, làm sao cũng không thể xóa bỏ được. Trong đầu Mục Dược Thần kêu loạn một đoàn, trong chốc lát nói với chính mình, loại chuyện này 9 phần không có khả năng xuất hiện. Đây là anh quá muốn trở thành duy nhất trong sinh mệnh của Thần Hy mới phán đoán ra kết quả như vậy. Trong chốc lát, anh lại cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng có khả năng. Rốt cuộc, nếu nói Lạc Thần Hy chính là mẹ ruột của Tiểu Bánh Bao, vậy rất nhiều chuyện có thể giải thích thông. Từ trước đến nay, Tiểu Bánh Bao nhà anh đều chán ghét Lạc Thần Tâm. Vì sao sẽ thân cận với Thần Hy có diện mạo đồng dạng như vậy? Hơn nữa là vừa thấy mặt liền thân cận tự như mẹ con ruột. Mà anh, lúc đối mặt với Lạc Thần Tâm, nội tâm tràn ngập chán ghét. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đồng dạng của Thần Hy, lại nhiều lần không khống chế được thân thể cùng nội tâm xúc động của mình. Thậm chí đêm tân hôn liền nhịn không được ngủ với cô. Lúc ấy, anh còn lừa Lạc Thần Hy bỏ thuốc cho anh. Thật ra, chỉ có anh mới biết được sau nửa đêm hôm đó, dược hiệu đã tiêu trừ. Nhưng anh vẫn là đè nặng người phụ nữ ngốc, lan lộn cả đêm, thẳng đến rạng sáng. Trái tim Diệp Thần đập thình thịch, thiếu chút nữa liền nhảy ra từ cổ họng. Suy đoán như vậy, làm cả người anh đều lâm vào trong cảm xúc phấn khởi. Anh thậm chí có một loại xúc động, muốn lập tức lắc tỉnh Thần Hy, hỏi cô rõ ràng chuyện 4 năm trước. Nhưng là cuối cùng, lý trí của anh vẫn là thành công chiếm cứ thượng phong. Diệp Thần dần dần bình tĩnh, dùng cánh tay chống đỡ sàn nhà ngồi dậy. Giờ phút này, anh đã sớm không có xúc động vừa rồi. Đứng dậy khom lưng, ôm Thần Hy lên, dùng khăn tắm bao vây lau khô, sau đó nhẹ nhàng thả cô lại trên giường, đắp chăn kỹ. Nhìn thấy lần này rốt cuộc Thần Hy ngủ đến cực kỳ an ổn, khóe miệng còn hơi giơ lên, trong lòng anh một mảnh mềm mại. Cúi đầu hôn một cái ở trên mặt cô, xoay người rời đi phòng ngủ chính. Lúc này đã là 5 giờ sáng. Chị Trần nhìn thấy Mục Diệp Thần xuống lầu cực kỳ kinh ngạc. Đại thiếu gia, sao hôm nay ngài dậy sớm vậy ạ? Chuẩn bị xe cho tôi muốn đi nhà họ Hạ một chuyến. Nhưng mà hiện tại mới 5 giờ, hơn nữa ngài còn chưa ăn sáng. Diệp Thần không nói gì lập tức đi ra ngoài. Ngồi trên xe hơi, anh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Cẩn Tư. Tình huống gì thế nào thế Mục Diệp Thần? Sao cậu gọi điện thoại cho tôi vào lúc này? Còn đề người ngủ không? Lúc này là đàn ông đã kết hôn như cậu, không phải nên là ông bà xã tránh ở trong ổ chăn hay sao? Luôn không thể là cậu cũng giống như Đình Uyên, nháo ly hôn với bà xã chứ? Ít miệng quả đen cho tôi. Diệp Thần không nghe được lời này nhất, đều nói giỡn đều không được, khuôn mặt lập tức âm trầm. Cẩn Tư, hiện tại tôi đang ở trên đường đi nhà cậu. Cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Cẩn Tư lập tức thanh tỉnh. Mục Diệp Thần thấp giọng. Là có quan hệ 4 năm trước, lúc chúng ta du học ở nước ép, phát sinh sự kiện kia. Hạ Cẩn Tư hơi ngẩn ra, ngay sau đó kinh ngạc kêu ra tiếng. Cậu nói cái gì? 4 năm trước? Chẳng lẽ cậu chính nói là sự kiện kia? Mộc Diệp Thần nhau mắt, lướt mắt nhìn tài xế lão Lưu trên ghế điều khiển. Chuyện cụ thể chờ tôi tới rồi nói sau. Tuy rằng lão Lưu ở nhà họ Mộc đã rất nhiều năm, nhưng sự tình liên quan đến riêng tư cùng danh dự của Lạc Thần Hy, anh vẫn là không thể không cẩn thận. Không bao lâu, xe liền ngừng lại ở một chỗ tiểu khu xa hoa. Đại bản doanh nhỏ ạ ở thành phố S, cho nên Hạ Cần Tư chỉ là mua chung cư ở tầng lầu ở tiểu khu Mục Diệc Lăng làm chỗ đặt chân. Lúc Diệc Thần đến, Hạ Cần Tư rõ ràng còn chưa có chuẩn bị tốt, đến áo ngủ trên người cũng chưa đổi đi. Cậu đến nhanh như vậy, cậu bay qua sao? Mở cửa nhìn thấy người tới, anh liền rất kinh ngạc. Diệc Thần cau mày bước vào, cửa phòng mới vừa khép lại ở phía sau, anh liền hỏi thẳng. Cần Tư, cậu còn nhớ rõ 4 năm trước, lần tớ say rượu ở Paris không? Hạ Cẩn Tư cũng nhíu mày theo. Diệc Thần, cậu làm sao thế? Vì sao đột nhiên hỏi đến chuyện 4 năm trước? Đêm say rượu cậu nói đó còn không phải là buổi tối cậu lăn khăn trải giường với Lạc Thần Tâm sao? Tôi đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải bởi vì tôi, cậu cũng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Hạ Cẩn Tư nói không biết hồi tưởng cái gì, vẻ mặt dần dần trở nên ảm đạm lên. 4 năm trước, Mục Diệc Thần vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ MT, chuẩn bị về nước tiếp trưởng Mục Thị. Nếu không phải bởi vì lúc ấy Hạ Cẩn Tư thất tình, cường ngạnh kéo anh đi cùng châu Âu giải sầu, chỉ sợ Lạc Thần Tâm cũng không có cơ hội tính kế đến Mục Diệc Thần. Ngay cả ngày Mục Diệc Thần uống say cũng là vì bồi Hạ Cẩn Tư mượn rượu tiêu sầu, kết quả liền xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì chuyện này, Hạ Cẩn Tư vẫn luôn cảm thấy chính mình thẹn với Diệc Thần, hai anh em tốt của mình bị loại phụ nữ như Lạc Thần Tâm quấn lên, bỏ cũng không xong. Thẳng đến Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy kết hôn lãnh chứng, anh mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Diệc Thần vội vàng cắt đứt. Cậu không cần cảm thấy anh đấy. Nói không chừng, tôi còn phải cảm ơn cậu đấy. Hạ Cẩn Tư cười cười. Cũng đúng, nếu không có tôi, cậu có thể có tiểu thiên sứ đáng yêu như Đường Đường sao? Diệc Thần thấy anh ta hiểu lầm, cũng không rảnh lo giải thích, mà là vội vàng tiếp tục hỏi. Tôi nhớ rõ ngày hôm sau, tôi liền bởi vì mẹ tôi sinh bệnh, không thể không chạy về Hoa Quốc. Chuyện kế tiếp đều là cậu xử lý. Lúc ấy cậu nói không có tra được theo dõi khách sạn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Cẩn Tư nhíu mày kiếm, cố gắng nhớ lại tình huống ngày lúc đó. Ngày hôm sau tôi liền đi tra xét theo dõi, nhưng là việc khách sạn nói, ngày đó hệ thống theo dõi vừa lúc hỏng rồi, không quay lại được cái gì. Tôi cố ý tìm người tra xét, hệ thống theo dõi ngày đó xác thật xảy ra vấn đề, phía khách sạn không nói sai. Hơn nữa giám đốc đại sảnh nói cho tôi biết, ngày đó xác thật nhìn thấy có một người phụ nữ đi theo anh lên lầu cao nhất. Ngay từ đầu, tôi còn lo lắng cậu là gặp gỡ người nào, muốn tính kế cậu, cố ý ở Paris một tháng, còn nói với khách sạn, một khi nhìn thấy người phụ nữ ngày đó xuất hiện lần nữa, liền lập tức cho tôi biết, nhưng mà vẫn luôn không có người tìm tới tôi. Cũng không tra được manh mối gì, người phụ nữ kia giống như là biến mất khỏi hư không. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cậu bị em gái nước ép coi trọng. Khả năng 419 là lớn nhất. Con gái nước ép, tác phong cởi mở hơn ở Hoa Quốc rất nhiều. Chẳng qua Hạ Cẩn Tư và Mộc Diệc Thần, một người thất tình, một người cao lãnh, đều không có bất luận hứng thú gì với bọn họ, cũng không có cho bọn họ một chút cơ hội nào. Cho nên, Hạ Cẩn Tư nghĩ tới, nếu người phụ nữ lăn giường cùng ngựa Mộc Diệc Thần chưa từng tới làm tiền anh, kỳ hơn phân nửa cũng không biết thân phận thật sự của Diệc Thần, chỉ là coi trọng nhan sắc của anh ta, vì thế thừa dịp Mộc Diệc Thần uống say, liền ngủ với anh ta. Đúng rồi, vừa nói như vậy tôi cũng nghĩ tới. Ngày đó sau khi cậu rời khỏi, tôi thấy được một người phụ nữ lén lút ở cửa khách sạn, sau lại ngẫm lại hình như là Lạc Thần Tâm. Chẳng qua lúc ấy cô ta nhìn đến tôi liền chạy, tôi cũng không có nghĩ nhiều. Tôi vẫn là sơ sẩy hại cậu rồi. Hạ Cẩn Tư làm sao cũng không nghĩ tới. Thần Tâm không phải không muốn có được chỗ tốt từ trên người Diệc Thần, mà là nghẹn đại một chiêu, trực tiếp sinh đứa bé ra mới ôm con tới cửa. Nghe xong lời như vậy, Diệc Thần có vẻ có chút kích động, tiến lên một bước. Cậu xác định ngày đó cậu nhìn thấy chính là Lạc Thần Tâm. Có thể là... Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Hạ Cẩn Tư nghi hoặc nhìn bạn tốt. Ngày đó cậu nhìn thấy ở cửa khách sạn, có thể là phu nhân tôi không? Phu nhân cậu á? Cậu nói Lạc Thần Hy? Bộ dáng hai người bọn họ giống nhau, không phải sao? Diệc Thần gật đầu. Não động này của cậu mở đến quá lớn rồi đấy. Tuy rằng ngày đó tôi đều không có nhớ rõ mặt mũi Lạc Thần Tâm, chỉ là mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một cô gái phương Đông. Nhưng là Lạc Thần Tâm là người du học ở nước ép, có thể nói thông, chị dâu nhỏ sao có thể xuất hiện ở Paris? Diệc Thần đột nhiên nhíu mày thất vọng. Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà tôi vẫn là cảm thấy buổi tối ngày đó, người phụ nữ trong phòng tôi kia không quá có thể là Lạc Thần Tâm, mà là Thần Hy nhà tôi. Cẩn Tư mở to hai mắt nhìn, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật để nhìn anh. Tôi nói này Mục Diệp Thần, cậu không phát sốt chứ? Sao sẽ có loại ảo tưởng không thực tế như vậy? Tôi biết cậu và chị dâu nhỏ là chân ái, chị dâu nhỏ và Đường Đường cũng như là mẹ con ruột. Cậu rất hy vọng các người là một nhà ba người chân chính. Nhưng là cậu cũng không thể thôi miên chính mình như vậy. Có phải cậu nên khám bác sĩ tâm lý không? Hạ Cẩn Tư nói xong, xoay tay liền sờ soạng trên trán Diệp Thần, muốn thử xem nhiệt độ cơ thể của anh. Mục Diệp Thần lập tức hất tay anh ta ra. Tôi không có phát sốt, cũng không có bất luận vấn đề tâm lý nào hết. Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy chuyện năm đó còn có điểm đáng ngờ. Có lẽ hoàn toàn không giống suy đoán lúc đầu của chúng ta. Lúc trước theo dõi khách sạn hỏng rồi, bọn họ cũng đều không có nghĩ sâu. Sau khi Thần Tâm ôm Đường Đường đi vào nhỏ Mục, tất cả mọi người cho rằng Lạc Thần Tâm là muốn giấu giếm sự thật chính mình từng ngủ với Diệp Thần, lén sinh hạ đứa bé trước, cho nên mới có thể nghĩ cách làm hỏng hệ thống theo dõi của khách sạn. Hiện tại, nếu suy xét từ một góc độ khác, vậy mục đích Thần Tâm hack video theo dõi lại càng không đơn giản. Cậu có ý tứ gì? Nói rõ ràng một chút coi. Hạ Cẩn Từ thúc giục. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói ra chuyện hôm nay ở tập đoàn Mục Thị đụng tới mẹ con nhỏ Lục cùng Phó Giai Đồng. Hạ Cẩn Tư nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Điều này... Hạ Cẩn Tư giật mình há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì đó, liền nghe được Mục Diệp Thần tiếp tục. Hơn nữa, từ thời gian cô ấy mang thai tính lùi, cùng thời gian tôi say rượu vào 4 năm trước, hoàn toàn trùng khớp. Nói cách khác, nếu cô ấy sinh con ra, hay là lớn cỡ Đường Đường của tôi. Hạ Cẩn Tư lập tức ngây ngẩn cả người. Điều này ý cậu là sẽ không thật sự hoài nghi Đường Đường là do chị dâu nhỏ sinh ra. Nhưng mà, nếu đứa nhỏ là chị ấy sinh, sao chị ấy có thể không biết ba đứa bé là cậu? Hơn nữa, Lạc Thần Tâm lại làm sao lấy được đứa bé tới tay? Điều này đều giải thích không thông. Tôi cảm thấy, điều này hơn phân nửa chính là trùng hợp thôi, cậu vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Hạ Cẩn Tư suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu. Mục Diệp Thần quét anh ta một cái, do dự một chút, mới tiếp tục mở miệng. Còn có một điểm đáng ngờ. Năm đó người phụ nữ ngủ với tôi, trên người có một cái bớt. Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, cái bớt này trên người Thần Hy cũng có. Tôi nghĩ, loại chuyện này luôn không thể cũng là trùng hợp. Cái gì cơ? Lần này Hạ Cẩn Tư thật sự quá giật mình, qua nửa ngày đều không nói ra được. Qua một đoạn thời gian, anh mới xem như hồi thần. Nói như vậy, tự hồ cũng có khả năng. Không phải có khả năng, mà là có 8 phần nắm chắc. Mục Diệp Thần nói, tôi tới tìm cậu, chính là muốn xác nhận một chút. Chuyện phát sinh vào buổi tối ngày hôm đó, cậu nói những lời này, hay là có thể chấp vá ra tình huống ngày đó. Lạc Thần Tâm cố ý làm hỏng hệ thống theo dõi khách sạn, lại đưa Thần Hy đến trên giường tôi. Sau đó thừa dịp tôi say rượu lén mang người đi, chờ Thần Hy sinh hạ Đường Đường, cô ta lại trộm đứa bé trở lại thành phố Tê, giả mạo mẹ Đường Đường bức hôn tôi. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao cô ta sẽ ngược đãi Đường Đường, rốt cuộc cũng không phải mẹ con ruột. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, dần dần phân tích lại tình huống ngày đó. Nhưng mà anh còn chưa dứt lời đã bị Hạ Cẩn Tư cắt đứt. Từ từ, Diệp Thần, cậu trước bình tĩnh một chút. Tôi cảm thấy việc này không đơn giản như vậy đâu. Cậu không cảm thấy cậu nói những lời như vậy hoàn toàn không hợp logic sao? Diệp Thần hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Nhưng mà Hạ Cẩn Tư mới không sợ mặt lạnh của anh, tiếp tục nói. Đầu tiên, vấn đề lớn nhất chính là đã có một cơ hội có thể bò đến trên giường cậu. Cậu cảm thấy Lạc Thần Tâm sẽ bỏ qua sao? Vì sao cô ta không tự mình lên mà muốn đưa Lạc Thần Hy đến trên giường của cậu? Đó đương nhiên là bởi vì... Nghe được nghi ngờ của Cẩn Tư, Diệp Thần theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng há miệng thở dốc lại có thể nghèo từ. Bởi vì Hạ Cẩn Tư nói không sai, chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, giải thích không xong. Hạ Cẩn Tư nhìn anh một cái. Còn có, cậu cảm thấy chị dâu nhỏ sẽ là cái loại người mặc người bài bố này sao? Thần Tâm bắt chị ấy lên giường người xa lạ thì chị ấy liền lên ư? Bắt chị ấy sinh đứa bé, chị ấy liền sinh à? Lấy cá tính chị dâu nhỏ, chị đã sớm đánh bạo đầu chó Lạc Thần Tâm rồi. Lại nói, lần trước lúc tôi nói chuyện phiếm với chị dâu nhỏ, chị ấy cũng nhắc tới, trước kia chị ấy hoàn toàn không nhận thức Lạc Thần Tâm, càng không biết chính mình có một người chị gái. Là 2 tuần trước khi gả cho cậu, mới bị Lạc An Quốc nhận trở về, chị ấy và Lạc Thần Tâm hoàn toàn là không kéo được quan hệ. Nghe một phen lời của Cẩn Tư, nói có sách, mách có chứng, hợp tình hợp lý. Chờ anh ta nói xong, sắc mặt Diệp Thần đã khó coi tới cực điểm. Vừa rồi lúc tới tìm Hạ Cẩn Tư, cái loại tâm tình hưng phấn kích động đó nháy mắt đã bị tới tắt hơn phần nửa. Hạ Cẩn Tư nhìn mặt lạnh âm trầm của anh, khẽ lắc đầu thở dài, đi lên trước vỗ vỗ trên vai. Được rồi Diệp Thần, chúng ta đều phải đối mặt hiện thực. Chút việc quá khứ này của chị dâu nhỏ ai cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng tôi cảm thấy chị ấy thoạt nhìn thật sự không phải cái loại con gái sằng bậy đâu. Cậu nhất định phải nghe chị ấy giải thích. Đừng nhất thời xúc động làm ra chuyện khiến mình hối hận. Cũng không thể vì làm trong lòng mình thoải mái liền làm ra loại phán đoán không hợp lý này đâu. Nếu không, tôi mời cậu đi Zeret uống một ly. Luôn tốt hơn một mình cậu ở chỗ này suy nghĩ miên man. Tới, chúng ta đi. Hạ Cẩn Từ duỗi tay muốn kéo Diệp Thần, nào ngờ Mục Diệp Thần lại tự mình đứng lên từ dãy sofa, lấy di động từ trong túi ra, cúi đầu nhanh chóng quay số điện thoại. Hạ Cẩn Từ nhìn động tác của anh, vẻ mặt ngốc phòng. Diệp Thần, cậu gọi điện thoại cho ai đấy? Không phải là muốn hưng sự vấn tội chị dâu nhỏ chứ? Không, tôi gọi điện thoại cho Thế Huân. Gọi điện thoại cho cậu ta làm gì? Hạ Cẩn Từ khó hiểu. Chuyện 4 năm trước, chỉ có bản thân Lạc Thần Tâm mới là rõ ràng nhất. Lúc ấy rốt cuộc cô ta làm cái gì với thần hy nhà tôi nhất định phải tìm hiểu rõ. Thế Huân đến nước ép cũng đã lâu, nghe nói đã tìm được Bạch Tâm Hinh rồi. Tôi kêu Thế Huân lập tức đưa Lạc Thần Tâm trở về, tôi muốn đích thân hỏi cô ta. Hạ Cẩn Từ mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn anh. Mục Diệc Thần, cậu, vừa rồi tôi đều nói rõ ràng đến như vậy, cậu lại có thể còn ở đây làm mơ mộng hão huyền, cậu có thể nhanh tỉnh một chút không? Người bạn từ nhỏ vẫn luôn khôn khéo lại trầm ổn này của anh, sao vừa đụng tới chuyện có quan hệ với thần hy, đầu óc lập tức liền trở nên không rõ ràng như vậy. Vậy điều này liền có thể phiền toái. Nhưng mà Mục Diệc Thần hoàn toàn không có để ý tới Hạ Cẩn Từ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào di động. Hạ Cẩn Từ biết không quên được, chỉ có thể ngốc tại bên cạnh nhìn. Nhưng mà đầu kia điện thoại truyền đến vẫn là âm bận. Đáng chết, sau cuộc Bạch Thế Huân đang làm cái quỷ gì? Hạ Cẩn Từ nhanh tay lẹ mắt tiếp được di động khuyên nhủ. Cậu chút giận lên di động làm gì? Hiện tại nước ép vẫn là buổi tối, phòng trường cậu ta còn chưa tỉnh, vẫn là qua một đoạn thời gian để liên hệ với cậu ta đi. Diệc Thần hít sâu mấy hơi, dần dần bình tĩnh. Không được, tôi không chờ được lâu như vậy, tôi nhất định phải lập tức biết rõ ràng chuyện này. Hạ Cẩn Từ nhíu mày. Nhưng là hiện tại tìm không thấy Thế Huân, đó cũng là không có biện pháp. Không, còn có biện pháp, có thể lập tức biết chân tướng. Diệc Thần lên tiếng cắt đứt anh ta. Biện pháp gì? Xét nghiệm ADN. Diệc Thần mở miệng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Cậu muốn làm xét nghiệm ADN? Không phải tôi, là Đường Đường và phu nhân tôi làm. Mặc kệ 4 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quan hệ huyết thống là sẽ không gạt người. Chỉ cần làm một lần xét nghiệm ADN là có thể biết rốt cuộc người phụ nữ buổi tối ngày đó có phải phu nhân tôi không. Thật ra lúc Lạc Thần Tâm ôm tiểu bánh bao đi vào nhà họ Mục, ngược lại đã làm một lần xét nghiệm ADN. Chẳng qua lúc ấy chỉ xét nghiệm Diệc Thần và tiểu bánh bao. Rốt cuộc người bình thường chỉ có thể nghĩ đến có người sẽ ôm đứa bé sinh với người đàn ông bên ngoài ăn vạ trên người đại thiếu hảo môn. Ai có thể nghĩ được người phụ nữ ôm đứa bé tới có khả năng không phải mẹ ruột đứa bé đâu. Tất cả mọi người không có suy xét qua khả năng tiểu bánh bao không phải Thần Tâm sinh. Diệc Thần nói xong không muốn chỉ hoãn thời gian, xoay người liền đi đến ngoài cửa. Vừa đi vừa nói, tôi đi về trước, cậu giúp tôi liên hệ một chút bệnh viện dưới cửa Hạ Thị. Chờ lát nữa tôi kêu Trác Phong mang hàng mẫu tóc của Đường Đường và Thần Hy qua, nhất định phải nhanh chóng ra kết quả, càng nhanh càng tốt. Anh đi đến quá nhanh, Hạ Cẩn Từ muốn kéo anh đều không kịp, chỉ có thể đuổi theo ở phía sau anh kêu lên. Mục Diệc Thần, cậu thật sự muốn xét nghiệm ADN sao? Việc này vốn dĩ liền không có khả năng, cậu xét nghiệm cũng vô dụng thôi. Hạ Cẩn Từ cảm thấy người bạn từ nhỏ này thật là điên rồi. Vừa rồi phân tích một đống, còn tưởng rằng Diệc Thần đã khôi phục lý trí, không nghĩ tới, anh ta hoàn toàn là không nghe. Vẫn là nhận định Lạc Thần Hy và tiểu bánh bao là mẹ con ruột. Đừng nói nữa là anh em để làm theo lời tôi đi. Một Diệc Thần đều không quay đầu, trực tiếp ra cửa vào thang máy. Hạ Cẩn Từ đuổi theo vài bước liền ngừng lại. Thật là điên rồi, đàn ông lâm vào lưới tình quả thật rất đáng sợ. Biệt thự nhỏ Mục, phòng ngủ chính. Lạc Thần Hy mở to mắt ở trong tiếng chuông đồng hồ báo thức, lời duỗi eo một cái. Kết quả lại phát hiện chỗ nào của mình cũng đau. Diệc Thần, tên cầm thú này. Sắc mặt Thần Hy nhăn nhó, nhìn không được phỉ nhổ Diệc Thần một phen. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện người đàn ông bên đã không thấy nữa. Hơn nữa nửa bên giường đều đã lạnh rồi, thực rõ ràng Diệc Thần đã rời giường thật lâu. Vì sao Diệc Thần thức dậy sớm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ công ty có việc, sao ngày hôm qua lại không nói chứ? Hôm nay cô đã hẹn với nhân viên chủ sang của đoàn làm phim Hoa Lệ Xoay Người, cố ý dậy thật sớm, vì thế còn đặt đồng hồ báo thức, hiện tại mới đúng 7 giờ sáng. Diệc Thần lại có thể đã rời giường. Trong đầu Lạc Thần Hy nghĩ đến công việc, không có rối rắm ở trên điểm này, xoay người đi phòng tắm rửa mặt một phen, thay đổi một trận trang phục công sở, còn trang điểm nhẹ, lúc này mới bước xuống lầu. Kết quả còn ở trên cầu thang liền nghe được lầu một chuyển đến tiếng thoát chói tai của Tiểu Bánh Bao. Đau quá, tóc đau, ba đại trứng thối mau tránh ra. Trong giọng nói của Tiểu Bánh Bao mang theo khóc nức nở, còn có tràn đầy ghét bỏ với Mục Diệc Thần. Thần Hy ngơi ngẩn người, ngay sau đó bước nhanh chân hơn chạy xuống dưới lầu. Đường Đường, em làm sao thế? Chuyện xảy ra chuyện gì vậy? Chị, ba khi dễ Đường Đường. Thần Hy nhanh chóng khom lưng ôm bé lên dỗ bé. Đường Đường ngoan, ba xấu rồi, chị giúp em mắng ông ấy. Khuôn mặt người đàn ông ngồi trên sofa lập tức trầm xuống. Có lầm hay không, vợ anh lại có thể còn chưa hỏi liền muốn giúp con gái mắng anh. Trong nhà này rốt cuộc ai mới là chủ một nhà? Đây còn chưa biết có phải là con ruột hay không đâu, liền xem Tiểu Bánh Bao càng quan trọng hơn anh rồi. Chẳng may kết quả giám định ra. Diệc Thần còn đang ngẩn người, Thần Hy đã đi tới. Anh làm sao thế? Sao nhổ tóc của Đường Đường? Diệc Thần hoàn hồn, nhàn nhạt lên tiếng giải thích. Anh thấy em đêm qua mệt tới rồi, cho rằng hôm nay em không dậy được, không thể đưa Đường Đường đi nhà trẻ, cho nên anh liền muốn giúp con chải bím tóc. Trên thực tế, chải bím tóc chỉ là cái cớ mà thôi. Nguyên nhân càng quan trọng là anh muốn thừa dịp lúc chải đầu bứt hai sợi tóc của Tiểu Bánh Bao làm tài liệu xét nghiệm. Khóe miệng Thần Hy giật giật. Anh không biết cổ bím tóc, liền không cần sằng bậy, để chị Trần hỗ trợ là được. Đường Đường chúng ta xinh đẹp như vậy, cổ bím tóc này làm sao ra cửa chứ? Nhưng mà anh lại không có tức giận giống như bình thường, ngược lại nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ thân mật khăng khít, khóe miệng anh hơi giơ lên, đáy mắt như suy tư gì đó. Như vậy thoạt nhìn, hai người thật là càng nhìn, càng như là một đôi mẹ con. Tuy rằng Hạ Cẩn Tư cho rằng anh là điên rồi mới có thể làm ra suy đoán không đáng tin cậy như vậy, nhưng là anh lại cảm nhận trực giác của mình không có sai. Thấy một lớn một nhỏ ngồi bên bàn cạnh ăn cơm, Diệc Thần cũng đứng dậy đi về phía nhà ăn. Lúc đi ngang qua phía sau Thần Hy, anh duỗi tay nắm một sợi tóc dùng sức một cái. Ai ra anh làm gì vậy? Thần Hy ăn đau quay đầu trừng mắt anh. Diệc Thần vẻ mặt nghiêm túc. Người phụ nữ ngốc, em trừng anh làm gì? Anh nhìn thấy em có một sợi tóc bạc, tốt bụng giúp em nhổ xuống. Em không cảm tạ anh thì thôi, lại còn trừng anh à? Thật là không biết lòng tốt của người ta. Thần Hy giật mình, ngay sau đó mở to mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì cơ? Em có tóc bạc rồi á? Cô mới chỉ có 23 tuổi, lại có thể có tóc bạc rồi sao? Thần Hy lo lắng cho mình chưa già đã yếu, cũng bất chấp lên án công khai Diệc Thần, nhanh chóng cơm nước xong, liền chạy đến trên lầu đi soi gương. Mục Diệc Thần thừa dịp cô không chú ý, lén giao hàng mẫu thu thập trên đầu tóc vừa rồi cho Trác Phong chờ ở cửa. Đưa đến bệnh viện Hạ Thị, phải nhanh một chút, trên đường không được trì hoãn một phút đồng hồ, có nghe hay không? Vâng vâng đại thiếu gia, ngài cứ yên tâm. Trác Phong vội vàng gật đầu. Hàng mẫu kiểm tra đo lường được đưa đi, Diệc Thần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngày sau đó lại trở nên càng thêm nôn nóng hơn. Bình thường làm xét nghiệm ít nhất 1-24 giờ mới có thể ra kết quả. Tuy rằng bệnh viện nhỏ Hạ nhất định sẽ xử lý nhanh cho anh, nhưng lại nhanh hơn nữa cũng phải vài tiếng đồng hồ mới có thể biết được kết quả. Mấy tiếng này không khỏi cũng quá gian nan. Đúng lúc ấy, Thần Hy một tay dắt Tiểu Bánh Bao, một tay xách theo một cái túi, xuống dưới lầu 2, trực tiếp đi hướng cửa lớn biệt thự. Diệc Thần lập tức nhíu mày. Em muốn đi ra ngoài sao? Đúng rồi, hôm nay Đường Đường muốn đi nhà trẻ, em đưa bé đi qua. À mà hôm nay em có hẹn với đoàn làm phim đấy, muốn thảo luận một chút chuyện kịch bản cùng trang phục, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, buổi tối có thể sẽ trở về trễ một chút. Lần như không trở về nhà ăn cơm chiều, em lại gọi điện thoại nói cho anh biết. Cái gì cơ? Em còn tính toán không trở về nhà ăn cơm á? Thần Hy vẻ mặt đương nhiên. Nếu là chuyện cần xử lý quá nhiều, có thể liền không kịp trở về ăn cơm. Lần này chuyện em và Phó Thay Đồng cạnh tranh lúc trước, bị truyền thông lăng xê đến lợi hại như vậy. Tuy rằng hiện tại Phó Thay Đồng không lên tiếng, nhưng là người chờ xem chê cười của em chính là rất nhiều. Em nhất định phải làm ra một phen thành tích chứ, không thể để người ta xem thường được. Nói xong, cô chớp chớp mắt với Diệc Thần. Ông xã, anh sẽ ủng hộ em đúng không? Ủng hộ cái quỷ gì? Diệc Thần bởi vì tâm tình đun nóng, chính mình đều không có đi công ty, cố ý về nhà muốn lưu lại bên người vợ con. Kết quả, bà xã một lòng nghĩ công việc, hoàn toàn không rảnh phản ứng anh. Về phần con gái thì... Tiểu Bánh Bao nắm áo Lạc Thần Hy vội vàng thúc giục. Nhanh lên chị, Đường Đường và anh Thiếu Huyên đã hẹn gặp mặt ở cửa, anh ấy nói mang theo đồ ăn ngon cho Đường Đường. Liền ở khi Diệc Thần oán nhiệm, Lạc Thần Hy đã nhanh chóng nói một câu. Ông xã, chúng tôi đi đây, buổi tối gặp lại. Sau đó, mang theo Tiểu Bánh Bao vội vàng ra cửa. Tại đoàn làm phim, Lạc Thần Hy đã gặp tác giả của tiểu thuyết Lan Chỉ, hôm nay họp bàn một số việc thẳng tới 7 giờ tối. Phạm Anh Hoa đứng dậy. Để đã trễ thế này, mọi người cùng nhau lưu lại ăn một bữa cơm. tôi đã đặt một bàn ở tiệm cơm bên cạnh rồi. Thần Hy vừa định đáp ứng, bỗng nhiên di động vang lên, cúi đầu nhìn là Mục Diệc Thần gọi tới. Người phụ nữ ngốc, đã là khi nào rồi, sao còn không trở lại? Thần Hy vội vàng trấn an. Thần ái, không phải buổi sáng em đã nói với anh rồi sao? Hôm nay muốn về nhà muộn một chút. Lập tức trở về cho anh có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho em. Ngữ khí Diệc Thần vội vàng thúc giục, trên tay nắm một túi văn kiện thật dày. Nhưng mà Mục Diệc Thần, công tác của em còn chưa có kết. Thần Hy ngẩn người nhanh chóng lên tiếng, nhưng mà lời nói còn chưa xong đã bị người đàn ông trực tiếp cắt đứt. Các người là mở họp ở tòa tập đoàn SI đúng không? Anh lập tức liền đi qua đón em không được chạy loạn, có nghe không hả? Đừng tới đây, em không tính toán. Này, anh đừng có cúp máy đấy. Thần Hy vừa định cự tuyệt, điện thoại đã bị cắt đứt. Rồi cuộc Diệc Thần lại làm cái quỷ gì vậy? Không phải buổi sáng đã nói rất tốt rồi ư? Nửa tiếng trước tập đoàn Mộc Thị, Hạ Cần Tư một đường đua xe, đặc biệt đuổi tới văn phòng Diệc Thần, trên mặt Tuấn Mỹ Anh đĩnh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa vào cửa, lên đánh giá từ đầu đến chân Diệc Thần vài biến. Mục Diệc Thần mặt vô biểu tình mặc cho anh đánh giá, đợi một hồi lâu mới hơi có chút không kiên nhẫn mở miệng. Có kết quả xét nghiệm ADN chưa? Lúc này, Hạ Cần Tư mới hoàn hồn, ném túi văn kiện trên tay tới trên bàn. Tự mình xem đi. Trên mặt vẻ bình tĩnh của Diệc Thần, rốt cuộc xuất hiện một tia vết nứt. Tay ấn ở trên túi văn kiện run nhẹ nhẹ, tiết lộ nội tâm kích động cùng bất an của anh. Anh một phen rút báo cáo giám định bên trong, lướt qua đủ loại số liệu phân tích phía trước, trực tiếp nhảy đến kết quả giám định cuối cùng. Trải qua bệnh viện giám định, xác định người giám định chính là mẹ của đứa bé. Nhìn đến một hàng chữ như vậy, thân thể Diệc Thần vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng bất động tại chỗ. Tuy rằng sớm đã có điều suy đoán, nhưng là thật sự nhìn đến kết quả giám định, nội tâm anh vẫn kích động đến không có lời nào có thể diễn tả được. Vô số cảm xúc phức tạp lập tức dâng lên trong lòng, ngoại trừ vui sướng còn mang theo một tia chua xót cùng co rút đau đớn. Hóa ra, năm đó tên cặn bã làm Lạc Thần Hy mang thai, hại cô vứt bỏ học vị cùng tiền đồ lại có thể là chính anh. Nghĩ đến chính mình đã từng nguyền rủa tên cặn bã, thương tổn người phụ nữ anh yêu này, Diệc Thần không biết rốt cuộc nên khóc hay nên cười đây. Người phụ nữ ngốc, không nghĩ tới duyên phận giữa chúng ta, ở 4 năm trước đã được chú định. Diệc Thần nắm chặt báo cáo giám định trong tay, tâm tình vô cùng kích động. Nhưng là, suy xét đến khúc mắc nhiều năm như vậy của một Diệc Thần rốt cuộc mở ra, anh cũng không tiếp tục thọc đau, mà lại hỏi. Tuy rằng kết quả giám định bày ở đây, nhưng là tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì. 3 vấn đề tôi nêu ra lúc trước vẫn là không thể giải thích. Diệc Thần nghe như vậy cũng nhíu mày, nhưng không bao lâu anh lại bình tĩnh. Việc này về sau lại tra đi, không quan trọng, tôi chỉ cần biết Đường Đường là con gái của tôi và Thần Hy là được. Khó trách anh luôn cảm thấy Tiểu Bánh Bao đặc biệt giống Lạc Thần Hy, không chỉ có bộ dáng giống nhau, hơn nữa tính cách cũng đặc biệt giống. Diệc Thần càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, gần như không khắc chế được nội tâm kích động, trực tiếp đứng lên từ trên ghế, thuận tay cầm lấy áo khoác tây trang liền đi đến cửa văn phòng. Hạ Cẩn Tư nhanh chóng lên tiếng gọi anh lại. Chờ đã Diệc Thần, cậu muốn đi đâu? Bây chân Diệc Thần không dừng, thuận miệng trả lời. Tôi phải nhanh nói tin tức này cho Lạc Thần Hy biết. Trong lòng một Diệc Thần đắc ý, lập tức gọi điện thoại cho Thần Hy, nói với cô chính mình sẽ đi đón cô về nhà. Sau đó cũng không đợi Lạc Thần Hy trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Được rồi, phu nhân của tôi còn đang đợi tôi đi trước. Việc hôm nay, lấy giao tình của chúng ta, tôi liền không nói cảm ơn. Hạ Cẩn Tư thấy anh phải đi vội vàng. Cậu chờ đã, Diệc Thần, cậu xác định muốn trực tiếp nói chuyện này cho chị dâu nhỏ nghe. Diệc Thần không nghĩ tới anh ta sẽ nói như vậy, bước chân hơi dừng lại khẽ nhíu mày. Có ý tứ gì? Là chuyện này không nói thẳng, có muốn nói như thế nào cơ? Hạ Cẩn Tư nhìn anh một cái, ý vị thâm trường. Chuyện buổi tối ngày đó, đối với cậu mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Ngay người một buổi tối với người phụ nữ mình thích, người ta còn sinh cho cậu đứa con gái đáng yêu như thế, cậu chiếm đại tiện nghi rồi. Nhưng là, đối với chị dâu nhỏ mà nói, vậy thì chưa chắc... Cái gì chưa chắc? Quay đối với tôi cũng là... Diệc Thần theo bản năng mở miệng, nhưng nói đến một nửa, anh liền ngừng lại, biểu tình trên mặt lập tức trở nên cứng đờ, bởi vì anh đột nhiên ý thức được Hạ Cẩn Tư nói không hề sai. Lần trước khi Lạc Thần Hy cự tuyệt anh cầu hôn, anh liền phát hiện Lạc Thần Hy đối với 4 năm trước sự tình giữ kín như bưng, thà rằng cùng anh chia tay cũng không muốn nhắc tới năm đó là sự tình gì. Bất quá cô sẽ như vậy thật sự là quá bình thường. Rốt cuộc đối với Lạc Thần Hy, cô là bị người cường bạo, còn có thai đứa bé không biết của người đàn ông nào, sau lại đứa bé còn lại bị người dụng tâm kín đáo mang đi. Đây đối với cô gái nhỏ lúc ấy chỉ có 18 tuổi, không khác một hồi ác mộng khó có thể tỉnh lại. Còn có, Lạc Thần Hy đã từng nhắc tới, cô xảy ra tai nạn xe cộ làm cho xuất huyết nhiều, đến nỗi không thể sinh dục nữa, còn lấy chuyện này làm lý do cự tuyệt anh. Lúc ấy Diệp Thần cũng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nhớ lại, Thần Hy không thể sinh dục, hẳn là di chứng lưu lại khi sinh Đường Đường. Nghĩ đến đây, một trận đau đớn bén nhọn đột nhiên xẹt qua từ trong lòng anh. Người phụ nữ ngốc mà anh, không biết ở địa phương nào lẻ loi sinh hạ tiểu bánh bao, thậm chí có thể còn bởi vậy xuất huyết nhiều, sinh mạng đe dọa. Mà người đàn ông vốn nên bồi ở bên người cô như vậy, lại đã sớm quên cô sau đầu. Lúc này Mục Diệp Thần ảo não thật sâu. Hối hận năm đó sai chính mình, không có một cái tâm nhãn, không có kiên trì lưu lại tại nước ép. Hoàn toàn điều tra sự tình rõ ràng, tìm được Lạc Thần Hy. Nếu lúc ấy có thể biết chân tướng, anh và người phụ nữ ngốc khẳng định đã sớm ở bên nhau, Lạc Thần Hy hoàn toàn không cần ăn những đau khổ đó. Nhưng mà hiện tại, hối hận đã không làm nên chuyện gì. Sự thật chính là chuyện 4 năm trước, đối với Lạc Thần Hy chỉ là hồi ức tràn ngập thống khổ, mà những thống khổ này vẫn là do anh mang lại. Nhìn sắc mặt âm trầm của Diệp Thần, Hạ Cẩn Tư mím môi mở miệng an ủi. Diệp Thần, tôi chỉ là nhắc nhở cậu đừng quá xúc động mà thôi. Cậu cũng không cần quá lo lắng. Chuyện năm đó, nói trắng ra, cậu cũng là người bị hại. Cậu cũng không hề biết hết thảy những gì phát sinh lúc ấy. Chị dâu nhỏ yêu cậu như vậy, chỉ cần cậu chú ý phương pháp, giải thích với người ấy, chị ấy khẳng định vẫn là sẽ tha thứ cho cậu. Diệp Thần hít sâu một hơi. Tôi biết, tôi khẳng định sẽ dỗ cô ấy thật tốt. Cho dù trong lòng cô ấy có khúc mắc, nhưng xem ở mặt mũi Đường Đường, khẳng định cũng không đến mức ly hôn với tôi. Tôi lo lắng chính là một chuyện khác. Hạ Cẩn Tư nghi hoặc. Chuyện gì? Chính là chuyện 4 năm trước. Diệp Thần nhíu mày kiếm lên. Chuyện năm đó, đến bây giờ cũng tra không rõ ràng lắm. Như vậy tôi liền không biết, rốt cuộc Thần Hy gặp gỡ chuyện gì. Tự như cậu nói, chuyện năm đó, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, rất nhiều chỗ hoàn toàn giải thích không thông. Hạ Cẩn Tư hiển nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo, hơi suy tư trong chốc lát liền có ý tưởng. Chuyện này rõ ràng nhất chính là đương sự. Trong đó, cậu là hoàn toàn ở ngoại trạng huống. Hai đương sự còn lại, một người là chị dâu nhỏ, một người chính là Lạc Thần Tâm. Tôi sẽ lại nghĩ cách liên lạc với Thế Huân. Mà cậu có thể thử thăm dò chị dâu nhỏ một chút, chị ấy khẳng định biết gì đó. Không được. Nghe được lời như vậy, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phủ quyết. Tôi không muốn ở tình huống không có nắm chắc, nhắc tới chuyện năm đó. Chẳng may kích thích đến Thần Hy nhà tôi, cậu có thể phụ trách sao? Hạ Cẩn Tư một trận vô ngữ. Đàn ông sủng vợ như mạng, thật là quá không thể nói lý. Tôi lại không có kêu cậu kích thích chị dâu nhỏ, chỉ là kêu cậu thử một chút mà thôi. Cậu không biết vu hồi một chút sao? Lại nói chuyện 4 năm trước, cậu và chị dâu nhỏ không tránh được một điểm mấu chốt, cuối cùng khẳng định là muốn mở ra để nói, cậu trốn tránh cũng không có biện pháp. Sắc mặt Diệp Thần âm trầm, đứng yên tại chỗ thật lâu, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Đúng lúc ấy, Trác Phong gọi điện thoại lên. Đại thiếu gia, vừa rồi ngài nói muốn đi đón tiểu thư, xin hỏi khi nào xuất phát? Mục Diệp Thần nheo nheo mắt. Tôi lập tức đi xuống. Anh quay đầu lại nhìn Hạ Cẩn Tư một cái nhanh chóng. Được rồi, tôi phải đi đón phu nhân tôi. Chuyện xét nghiệm ADN, cậu ngàn vạn hãy giữ bí mật giúp tôi. Tôi không hy vọng phu nhân tôi biết được tin tức này từ trong miệng người khác. Còn có, nhanh chóng tìm được Bạch Thế Huân, kêu cậu ta mang Lạc Thần Tâm trở về cho tôi. Chuyện này, hẳn là không có người rõ ràng hơn Lạc Thần Tâm. Được, tôi tận lực, cậu trước chiếu cố tốt chị dâu nhỏ đi. Diệp Thần đi rồi, Hạ Cẩn Tư lại ở đây nhìn không tới, nhíu mày thật sâu. Thật ra, hôm nay anh đã gọi vài cuộc điện thoại cho Bạch Thế Huân, nhưng mà không có một lần có thể chuyển được. Đàm Nguyệt Như đã đón Tiểu Bánh Bao trở về từ nhà trẻ, hơn nữa người một nhà đã ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy Mục Diệp Thần và Thần Hy đột nhiên trở về, bà thập phần kinh ngạc. Con dâu, không phải con nói đoàn phim một liên hoan sao, không trở lại ăn cơm sao? À, cái kia, con lâm thời sửa chú ý. Tuy rằng cô không có nói rõ, nhưng là Đàm Nguyệt Như nhìn thấy con trai của mình mang một khuôn mặt lạnh đứng ở tại chỗ, trong lòng sao sẽ không rõ, nhìn không được trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái. Thằng nhóc, con lại khi dễ con dâu của ta đúng không? Diệp Thần sớm đã thành thói quen Đàm Nguyệt Như bất công, sắc mặt cũng không đổi. Chị vì bồi Đường Đường ăn cơm mới trở về sao? Thần Hy ôm chặt Tiểu Bánh Bao, hôn lại hôn ở trên mặt đỏ đỏ của cô bé. Đương nhiên chị nhớ Đường Đường, cho nên liền trở về nhà sớm. Nói xong, còn cố ý khiêu khích nhìn Diệp Thần. Nhưng mà vượt qua ngoài dự kiến của cô chính là Mục Diệp Thần cũng không có ngạo kiều giống như bình thường. Ngược lại nhìn cô và Tiểu Bánh Bao, khóe miệng hơi giơ lên, đáy mắt chớp động ánh sáng. Nhận thấy được tầm nhìn của Lạc Thần Hy, anh dứt khoát đi nhanh về phía cô, hai tay rắn chắc hữu lực mở ra, cùng ôm cô và Tiểu Bánh Bao vào trong lồng ngực. Thần Hy không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên như vậy, ngây ngẩn cả người. Ba tránh ra, người đè đến đường đường rồi. Nhưng mà Diệp Thần không chỉ không buông, ngược lại còn càng thêm dùng sức, ôm chặt một lớn một nhỏ ở trong lồng ngực của mình. Cảm giác được nhiệt độ ở cơ thể hai người mẹ con, tâm tình hỗn loạn bất an cả ngày của anh rốt cuộc dần dần lắng đọng lại. Mặc kệ như thế nào, ít nhất anh đã đủ may mắn. Người phụ nữ anh yêu và con gái đáng yêu đều ở bên người, bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc nhất. Có bọn họ, anh còn cầu gì nữa đây? Thần Hy cũng phát hiện anh không thích hợp, khẽ nhíu mày đẩy đầy ngực anh. Mộc Diệc Thần, anh làm sao thế? Nhanh buông em ra, nên ăn cơm rồi, chờ lát nữa đồ ăn đều nguội mất. Diệc Thần không có trả lời, lại ôm cô một hồi lâu mới thả lực đạo. Chờ Tiểu Bánh Bao ngủ, cô trở lại phòng ngủ chính, đang muốn lợi dụng thời gian trước khi ngủ nghiên cứu kịch bản một chút. Nào ngờ đẩy mở cửa, liền nhìn thấy Mộc Diệc Thần đang đứng ở trước cửa sổ. Ánh mắt thâm trầm nhìn bóng đêm đen nhánh bên ngoài. Mộc Diệc Thần, anh đang làm gì? Diệc Thần quay đầu thâm trầm nhìn cô một cái. Anh đã đứng ở chỗ này hơn 2 tiếng, vẫn luôn suy đoán đối thoại với Hạ Cẩn Tư lúc chạng vạng. Nhìn bộ dáng của Lạc Thần Hy cùng Tiểu Bánh Bao ở bên nhau thân mật khăng khít, trong lòng anh dãy dụa đến càng ngày càng kịch liệt. Một phương diện, anh rất muốn để Thần Hy biết cô và Tiểu Bánh Bao chính là mẹ con chân chính. Một nhà ba người bọn họ chỉnh chỉnh tề tề. Không có bất luận ai có thể tách bọn họ ra. Nhưng về phương diện khác, lời của Hạ Cẩn Tư còn xoay chuyển ở trong đầu anh. Dù sao người phụ nữ ngốc và Tiểu Bánh Bao đã không khác gì mẹ con ruột. Anh còn cần thiết mạo hiểm bị bà xã đuổi ra khỏi nhà, nói ra chân tướng không? Chẳng may, Lạc Thần Hy thật sự muốn ly hôn với anh đi chỗ nào khóc đây chứ? Thần Hy bị Diệc Thần nhìn chằm chằm, sau lưng một trận dựng lông. Cái kia, hôm nay anh liền muốn đi ngủ sớm. Vậy anh ngủ trước, em liền không quấy rầy, em đi phòng vệ tranh vách vách. Cô còn chưa dứt lời, Diệc Thần đã bước đi đến trước mặt. Bắt một cái đã bắt được cổ tay cô, ngăn trở động tác muốn trốn của cô lại. Người phụ nữ ngốc, có chuyện anh muốn nói với em. Ánh mắt Diệc Thần dừng ở gương mặt trắng nõn nhỏ xinh của cô, môi mỏng hơi sốc. Thần Hy nghi hoặc ngẩng đầu, bỗng nhiên phồng khoai hàm hùng hổ. Chuyện gì? Mộc Diệc Thần, hai ngày này anh thật sự rất không thích hợp, sẽ không thật sự làm chuyện gì thực xin lỗi mẹ con chúng tôi chứ? Nghe được lời như vậy, Diệc Thần theo bản năng ngẩn ra. Anh còn không phải làm chuyện thực xin lỗi mẹ con các cô, cho nên mới chột dạ như vậy sao? Chiêu đánh đòn phủ đầu quả thực dùng được. Nhưng mà cô vừa mới chuẩn tới cửa, đã bị Diệc Thần chế trụ eo thon bắt trở về. Người phụ nữ ngốc, chờ đã, anh thật sự có chuyện muốn nói với em. Thần Hy nhíu nhíu mày. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệc Thần mím môi, châm trước nên mở miệng như thế nào. Người phụ nữ ngốc, em có từng đi qua Paris chưa? Vấn đề này mới nói ra khỏi miệng, Diệc Thần liền cảm giác được rõ ràng, thân thể mềm mại bị anh ôm trong người, ở trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng đờ. Sau khi Lạc Thần Hy ngốc lăng một lúc lâu, mới tìm về giọng nói của mình, môi run nhẹ nhẹ, phát ra âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy. Anh, vì sao anh hỏi lại vấn đề này? Trong nháy mắt Diệc Thần hỏi ra miệng cũng đã hối hận rồi, bởi vì Lạc Thần Hy phản ứng quá kịch liệt, khuôn mặt nhỏ vốn trong trắng lộ hồng, huyết sắc ở trong vòng một giây đồng hồ liền rút đi sạch sẽ. Diệc Thần vội vàng sửa miệng. Cái kia thật ra cũng không có gì. Anh chỉ là nghĩ đến, sau khi chúng ta lãnh chứng, giống như còn chưa có đi hưởng tuần trăng mật, vừa lúc trong khoảng thời gian này công ty có rảnh, anh liền muốn mang em đi châu Âu chơi. Như thế nào? Em không thích Paris sao? Không phải nói phụ nữ đều thích Paris sao? Đặc biệt là loại nhân sĩ giới thời trang chuyên nghiệp như em. Em... Thần Hy há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên trả lời sao. Nghe Mộc Diệc Thần nhắc tới Paris, máu cả người cô đều như bị rút cạn ở một khắc kia, giống như lại về tới nhiều năm trước, đêm đau đớn, bóng tối, hỗn loạn. Cô đã từng cho rằng chính mình đã hoàn toàn quên đi một hồi ác mộng kia, nhưng mà Diệc Thần xem sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, tâm từng đợt nắm chặt. Chỉ xem phản ứng của Lạc Thần Hy, anh liền có thể đoán được chuyện phát sinh vào buổi tối ngày đó, đối với người phụ nữ ngốc mà nói là đả kích lớn đến như thế nào. Chỉ là nhắc tới Paris đã khiến cho Thần Hy khó chịu như vậy. Thật ra chân tướng năm đó không quan trọng. Quan trọng là một nhà ba người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau. Vì sao anh lại muốn phá hư lại sinh hoạt bình tĩnh này chứ? Diệc Thần vội vàng ôm chặt cô gái nhỏ. Em không thích Paris sao? Xem ra là anh hiểu lầm. Vậy chúng ta đổi địa điểm tuần trăng mật đi. Em xem em thích đi đâu nghỉ phép. Trực tiếp nói cho anh biết, anh đều có thể bồi em đi. Đúng rồi, nếu là em không có nơi nào đặc biệt muốn đi, anh còn có hai đảo nhỏ tư nhân ở trên Thái Bình Dương. Chúng ta đi trên đảo ở một đoạn thời gian cũng được. Diệc Thần nhanh chóng nói muốn chuyển đề tài tới tuần trăng mật. Lạc Thần Hy nhấp môi không nói gì. Diệp Thần nhìn màu da tái nhợt đến gần như trong suốt của cô, trong lòng một trận thấp thỏm. Người phụ nữ ngốc, em nghe nói không đấy? Mộc Diệp Thần. Thẳng đến bây giờ, Thần Hy mới thấp giọng kêu tên của anh. Diệp Thần tiến về phía cô. Làm sao? Thần Hy hít sâu. Mộc Diệp Thần, có phải anh đã biết gì đó có quan hệ với những chuyện phát sinh với em ở Paris vào 4 năm trước không? Nghe được lời như vậy, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Anh chẳng thể nghĩ tới, chính mình đã cân nhắc mọi cách, tận khả năng không bại lộ ý đồ chân thật của mình. Phía sau còn nói nhiều chuyện muốn chuyển đề tài như vậy, nhưng mà vẫn là bị Thần Hy nhìn thấu. Thần Hy nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh, cắn chặt răng tiếp tục. Bắt đầu từ ngày hôm qua, anh liền rất không bình thường. Động tác, biểu tình, ngữ khí hôm nay đều không giống ngày thường. Vừa rồi em liền suy nghĩ, rốt cuộc vì sao anh kỳ quái như vậy? Khi anh hỏi em từng đi Paris chưa, em rốt cuộc hiểu rõ. Cho dù Diệp Thần biểu hiện chỉ là hơi khác ngày thường một chút, nhưng là làm người bên gối Mục Đại Thiếu, Lạc Thần Hy tự nhận vẫn là thực hiểu anh. Diệp Thần bị Lạc Thần Hy vạch trần tại trận, cũng không biết, cũng không thể giấu giếm xuống, chỉ có thể nói. Được rồi, người phụ nữ ngốc, em trước đừng kích động, nghe anh nói đã. Anh xác thật nghe một ít lời đồn đại về em. Chẳng vào ngày hôm nay, Phó Giai Đồng mang theo mợ cùng em họ kia của em đến tập đoàn Mục Thị chặn anh. Diệp Thần nói đơn giản một lần chuyện ngày đó ở gara, sau đó thấp giọng. Người phụ nữ ngốc, em đừng hiểu lầm, anh tuyệt đối không có ý trách em. Em biết. Thần Hy ngược lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Những việc này ở trước khi chúng ta kết hôn, em liền muốn nói cho anh biết là anh không cho em nói. Lông mày anh định đen như mực của Diệp Thần trói chặt. Người phụ nữ ngốc, em thật sự không cần... Anh nói được một nửa, liền cảm giác được một bàn tay nhỏ mềm mại ấn ở trên cánh môi anh, ngăn chặn lời chưa thể nói của anh. Không, em muốn nói cho anh biết. Thần Hy ngẩng đầu, đối diện mắt đen thâm trầm của anh, ngữ khí kiên định. Tuy rằng, lại nhớ lại một màn làm cô nghĩ lại mà kinh năm đó, vẫn có thể làm cô đau triệt tim phổi. Nhưng là Thần Hy cũng hiểu được, cô không thể vĩnh viễn gạt Diệp Thần những việc này. Cô và Mục Diệp Thần đã kết hôn, là chồng cô, Diệp Thần có quyền biết những việc phát sinh trên người cô. Mày nhíu chặt của Diệp Thần không có buông ra, rồi lại nói không nên lời phản bác, chỉ có thể lặng lặng nhìn cô. Thần Hy nhắm mắt lại, nhớ lại một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Lục Nhã Tĩnh nói cũng không sai, em xác thật, đúng là đã từng mang thai vào 4 năm trước. Thần Hy tạm dừng một chút, hít sâu một hơi, mới làm cảm giác chua xót quay cuồng không thôi trong lồng ngực, hơi hòa hoãn một ít, tiếp tục. Nhưng là đứa bé kia đã mới sinh ra liền chết non. Chỉ là câu nói như vậy, tự hồ đã dùng hết tất cả sức lực của cô rồi. Thần Hy ngậm miệng lại, thân thể không ngừng run rẩy. Chỉ cần nhớ đến đêm mưa lạnh băng kia, cô liền cảm thấy chính mình như là lâm vào một hồi ác mộng vĩnh viễn không có điểm cuối. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên cảm giác toàn thân ấm áp. Một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy cô, ôm toàn bộ thân thể cô vào bên trong một cái ôm ấm áp nóng cháy rộng lớn. Người đàn ông ôm chặt cô thấp giọng nhẹ dỗ dàng. Thần Hy, đây không phải lỗi của em. Em không cần trách cứ chính mình. Nhìn thấy phản ứng của Lạc Thần Hy, trong lòng Mục Diệp Thần giống như dao cắt. Anh không thể mặc kệ Lạc Thần Hy tự trách như vậy nữa. Mục Diệp Thần mím môi, quyết định nói ra chân tướng. Thần Hy, em nghe anh nói thật ra đứa bé kia. Nhưng mà anh vừa mới mở miệng đã bị Lạc Thần Hy cắt đứt. Mục Diệp Thần, anh em nói xong trước đã. Em biết anh không ngại chuyện năm đó, cho nên em càng nên nói từ đầu chí cuối cho anh biết. Lông mày Diệp Thần run rẩy. Được, vậy em nói đi, dù cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Thần Hy bình tĩnh trong chốc lát, sửa sang lại suy nghĩ một chút. Em nói từ đầu đi. Năm cao tam đó em nhận được học bổng của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y, đi nước Y học tập. Ngay từ đầu, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, em còn nhận được giải thưởng ở trên cuộc thi sinh viên mới. Kỳ nghỉ Giáng sinh, các bạn học hẹn nhau cùng đi nước ép lân cận du lịch, em cũng gia nhập. Đáy mắt Thần Hy hiện lên một tia hoài niệm. Năm đó cô rất trẻ tuổi, rất tùy ý. Tài hoa thiết kế của cô, cho dù ở trường quốc tế nổi tiếng, cũng đủ để nghiền át tất cả cùng thế hệ. Cho cô một loại cảm giác giống như tương lai chính là một con đường bằng phẳng, chỉ cần đủ cố gắng, liền có thể trở thành nhà thiết kế lớn, nổi danh quốc tế. Thật ra, gia cảnh Thần Hy thực bình thường, vốn là không có tiền đi nước ép, chỉ là bởi vì cô ở cuộc thi sinh viên mới đạt được giải thưởng, được một bút tiền thưởng 20.000 bảng. Hơn nữa, Paris lại là thành phố trong mộng tưởng của cô, cho nên cô mới quyết định tham gia du lịch. Nào ngờ đây lại thành ác mộng cả đời. Chúng tôi ở Paris chơi thật sự vui vẻ. Ban ngày tham quan khắp nơi, buổi tối còn đi quán bar. Có một buổi tối em uống say. Nghe được chỗ mấu chốt, Diệp Thần híp mắt đen lên, nhìn chằm chằm gắt gao cô gái nhỏ trong lồng ngực, không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Thần Hy nắm vạt áo của Diệp Thần, ngón tay hơi run rẩy một chút, nhưng là vẫn là tận khả năng bình tĩnh. Thật ra em cũng không quá nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau lại hồi tưởng lên, hẳn là có người thừa dịp em không chú ý bỏ thuốc ở trong rượu của em. Lúc ấy em hoàn toàn không có chú ý tới. Sau khi uống lên mấy ly, em cảm giác không quá thích hợp liền chạy ra ngoài. Sự tình phía sau em nhớ không rõ. Ngày hôm sau tỉnh lại, liền phát hiện chính mình nằm ở một khách sạn nhỏ, trên người không mặc gì. Nghe đến đó, Mộc Dược Thần thật sự nhịn không được, kinh ngạc lên tiếng. Chờ đã, vừa rồi em nói cái gì cơ? Em là tỉnh lại ở một khách sạn nhỏ sao? Thần Hy không nghĩ tới anh sẽ hỏi lại vấn đề này, kinh ngạc chớp chớp mắt mới gật đầu. Đúng vậy. Em nhớ lầm không? Chẳng lẽ không phải nên là ở phòng tổng thống khách sạn cao cấp 5 sao sao? Thần Hy giật mình. Sao có thể chứ? Em tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Anh cho rằng mỗi người đều giống như anh, ra cửa đều ở phòng tổng thống sao? Buổi tối ngày đó không biết là người nào mang em đi cả. Nói tới đây, sắc mặt Thần Hy lại trắng bệch. Diệp Thần nhíu mày, đáy mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Đây là tình huống như thế nào? Ngày đó anh rõ ràng là ở tại khách sạn cao cấp. Hơn nữa buổi tối ngày đó là Hạ Cần Tư tự mình đưa anh về khách sạn. Sau đó anh liền say ngủ mất, luôn không thể còn nửa đêm mộng du chạy ra ngoài ngủ với bà xã tương lai của mình chứ. Lúc Mục Diệp Thần đang trầm tư, Thần Hy lại nói ngay sau đó. Lúc ấy em rất hoảng sợ, chạy nhanh rời khỏi khách sạn. Nhưng lúc ấy em quá trẻ tuổi, xem nhẹ còn có việc tránh thai này. Cho đến khi em ý thức được, em phát hiện chính mình đã mang thai 2 tháng, vốn dĩ em muốn phá bỏ đứa bé đi. Trái tim Diệp Thần lập tức căng thẳng, đó chính là bảo bảo của anh và người phụ nữ ngốc. Chỉ là anh lập tức bình tĩnh, ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều. Lạc Thần Hy khẳng định là không có cơ hội phá bỏ đứa bé, bằng không cũng không có khả năng có tiểu bánh bao đáng yêu như vậy. Quả nhiên Thần Hy tiếp tục. Kết quả ở khi kiểm tra thai, bác sĩ nói cho em biết, thể chất em trời sinh liền không thích hợp mang thai, cho nên nếu lần này phá bỏ đứa bé, sẽ tổn thương quá lớn với thân thể, khả năng rất lớn về sau cũng không thể mang thai, kiến nghị em vẫn là sinh hạ đứa bé ra. Em do dự thật lâu, ngay từ đầu chỉ là lưỡng lự, sau lại dần dần có tình cảm với đứa bé trong bụng, luyến tiếc phá bỏ. Lại sau đó mẹ em biết, đón em trở về Hoa Quốc, ủng hộ em sinh hạ đứa bé. Chỉ là nhà họ Lục luôn rất coi trọng thanh danh gia tộc, chuyện em mang thai khiến cho ông ngoại tức giận. Cho nên, tựa như Lục Nhã Tĩnh bọn họ nói, em và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, dọn tới thành phố Tê. Em vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi bà Bảo sinh ra, phải làm sao đền bù tuổi thơ không có ba của bé, còn tự tay làm rất nhiều quần áo cho nó, chờ nghênh đón tiểu sinh mệnh này đến. Nhưng khi sắp tới ngày dự sinh em tính, lại xảy ra ngoài ý muốn như vậy. Nói tới đây, thân thể Thần Hy không tự chủ được, đây là một trận run rẩy. Diệp Thần ôm cô đến càng chặt, chặt đến quả thực như là muốn khảm cô và thân thể của mình. Được được, anh đã biết, em có thể không cần phải nói tiếp. Diệp Thần cau mày thấp giọng, Thần Hy nhẹ nhàng đẩy anh một chút lắc đầu. Không được, em thật vất vả lấy hết can đảm nhắc tới chuyện năm đó. Em để cho anh dùng một lần, nói cho xong đi. Thấy cô kiên trì như vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể trầm mặc. Vì không ảnh hưởng danh dự nhỏ Lục, ông ngoại giao một số tiền, đưa em đến nước ngoài, cũng không muốn em để sinh con trong nước. Việc này hẳn là xem như em xui xẻo. Ngày đó mẹ em có việc, một mình em đi bệnh viện kiểm tra. Lúc đi đến nửa đường, bỗng nhiên có một chiếc xe mất khống chế vọt về phía em. Thật ra lúc ấy em đã có điểm cảm thấy không thích hợp, muốn tránh tiến bên cạnh cửa hàng. Nhưng là chiếc xe kia giống như là hướng về phía em vậy, trực tiếp đuổi qua lối đi bộ, lập tức đụng vào trên người em. Khi đó em thật sự cho rằng em sẽ chết. Em đừng nói nữa, người phụ nữ ngốc, em đừng nói nữa. Mục Diệp Thần nhận thấy được tay nhỏ của cô càng ngày càng lạnh băng, muốn ngăn cản cô nói tiếp. Nhưng là Lạc Thần Hy giống như không có nghe được, giọng nói suy yếu lại kiên định, tiếp tục nói xuống. Tai nạn xe cộ dẫn phát xuất huyết nhiều, khiến cho sinh non. Tuy rằng bác sĩ liều mạng cứu em, cứu tính mạng em trở về, nhưng là đứa bé lại không thể giữ được. Nước mắt Lạc Thần Hy rốt cuộc vẫn là không có nhịn được nữa, lăn xuống dọc theo gương mặt trắng nõn của cô. Bởi vì hai người ôm chặt nhau, nước mắt Lạc Thần Hy cũng cọ tới trên cổ Diệp Thần. Mục Diệp Thần giống như bị phỏng tới rồi. Giờ phút này, nội tâm ngoại trừ đau lòng chính là hối hận. Rốt cuộc vì sao năm đó anh sẽ cảm thấy phụ nữ bỏ lên giường anh đều là có mục đích? Vì sao không đi điều tra rõ ràng rốt cuộc người phụ nữ ở bên nhau với anh là ai? Nếu anh có thể có chút tâm nhãn, người phụ nữ ngốc cũng không cần chịu khổ như vậy. Được rồi Thần Hy, em đừng khóc. Hiện tại em có anh, Còn có Đường Đường, em đừng khóc, em nghe anh nói đi. Diệp Thần ý đồ dỗ dành bà xã, nhưng Thần Hy nghẹn lâu lắm, hôm nay thật sự vất vả cố buộc mình nói ra hết chuyện năm đó. Mà Mục Diệp Thần không chỉ không hề trách cứ cô, còn ôn nhu với cô như vậy. Điều này làm cho cô thật sự không nhịn được, muốn lập tức phát tiết ra ủy khuất cùng thống khổ năm đó. Diệp Thần vốn dĩ muốn nói ra chân tướng, nhưng là xem Lạc Thần Hy khóc đến không dừng được, anh liền không biết nên mở miệng như thế nào. Thần Hy, em có thể đừng khóc không? Khóc một chút cũng không được sao, sao lại có người xấu xa như anh chứ? Được được được, vậy em khóc đi, tùy tiện khóc đi. Diệp Thần một trận bất đắc dĩ, cuối cùng anh đã biết vì sao Tiểu Bánh Bao khi còn nhỏ thích khóc như vậy, còn là cái loại khóc lên liền không dễ dỗ này, đều là di truyền mà. Chỉ là lời của anh cũng không dám nói thẳng, chỉ có thể ôm bà xã nhà mình, dỗ nửa ngày. Cũng không biết qua bao lâu, Thần Hy mới dần dần bình tĩnh, dựa vào trong lồng ngực của Diệp Thần không lên tiếng. Bây giờ Diệp Thần mới thật cẩn thận mở miệng hỏi dò. Cái kia Thần Hy, em còn có ấn tượng với người đàn ông cùng em vào buổi tối ngày đó không? Nghe được lời như vậy, thân thể Thần Hy lập tức lại có chút cứng đờ. Diệp Thần đang hối hận chính mình hỏi nhiều, vừa định nói cái gì, bỗng nhiên Thần Hy cắn răng một cái. Không, em không có chút ấn tượng gì cả. Ai sẽ nhớ rõ một tội phạm cường bạo chứ? Đại đàn ông bỏ thuốc con gái ở quán bar, sau đó mang đi khách sạn nhỏ như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, quả thực chính là một tên cặn bã. Em chỉ hối hận năm đó không có đủ năng lực bắt người này ra, nếu không thì sao? Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh, tay nhỏ Thần Hy đặt ở trên vai anh bỗng nhiên buộc chặt, nắm thành nắm tay. Em khẳng định sẽ cắt phía dưới của anh ta cho chó ăn. Diệp Thần bản năng run lên, bỗng nhiên cảm thấy bộ phận phía dưới nào đó rất đau, là tình huống gì vậy chứ? Nhưng mà lỡ như, anh nói là lỡ như, người đàn ông nói cũng không phải là tự nguyện thì sao, cũng là người bị hại. Người bị hại, anh ta xem em là kẻ ngốc à? Nếu bản thân đàn ông không muốn, em còn có thể có bản lĩnh cường anh ta sao? Anh ta khẳng định là không có lòng tốt. Lạc Tần Hy nói xong, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Thần mím môi, vội không ngừng giải thích. Ông xã, cái kia, anh không cần lo lắng. Chuyện quá khứ lên cho qua, em cũng biết nhiều năm như vậy cũng không bắt được tên cặn bã kia. Tuy rằng em còn rất hận anh ta, nhưng là hiện tại em đã có cuộc sống hạnh phúc như vậy. Có anh, có Đường Đường, có ba mẹ Vivi, có người nhà như vậy. Sự tình trước kia em cũng không muốn nhớ lại, liền coi như chưa từng phát sinh đi. Chuyện này... Trong lúc nhất thời, Mục Dược Thần lại không biết nên tiếp lời như thế nào. Thật sự muốn nói cho Thần Hy biết, anh mới là người đàn ông cùng chung một đêm với cô, còn làm cô mang thai đứa bé. Anh có điểm lo lắng, ít nhất phải cất hết dao phay trong nhà rồi nói sau. Còn có kéo mà người phụ nữ ngu ngốc dùng để cắt vải dệt cũng phải cất kỹ. Hơn nữa càng quan trọng là, anh làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao Lạc Thần Hy sẽ là tỉnh lại ở khách sạn nhỏ. Chẳng lẽ, thật là Lạc Thần Tâm động tay chân? Ở sau khi bọn họ cùng chung một đêm, lén mang Thần Hy đi. Nhưng là, lấy năng lực của Lạc Thần Tâm, sao có thể ở khách sạn 5 sao lớn như vậy? Thần không biết quỷ không hay mà làm ra lại chuyện này. Lại nói vì sao Lạc Thần Tâm muốn đưa Lạc Thần Hy đến giường anh, chính mình lại không lên. Vô số bí ẩn lặp lại hiện lên ở khách sạn, Diệp Thần rối rắm tới cực điểm. Qua rất lâu, anh mới thấp giọng mở miệng. Người phụ nữ ngốc. Diệp Thần dừng một chút cho Lạc Thần Hy đáp lại, nhưng là lại không có nghe được bất luận động tĩnh gì. Cúi đầu nhìn, mới phát hiện Thần Hy vừa rồi khóc mệt mỏi, không biết đã dựa vào trên vai anh ngủ từ khi nào. Diệp Thần tâm tình phức tạp mà nhìn khuôn mặt trắng nõn cùng hốc mắt hơi có vẻ sưng đỏ của cô, nói không thành lời mà thở nhẹ một cái, hay là cảm giác thêm thất vọng thấp thỏm. Xem ra ông trời cũng cảm thấy hôm nay không phải lúc nói ra chân tướng. Diệp Thần thầm thở dài một hơi, ôm Lạc Thần Hy lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường đắp chăn cho cô. Thần Hy nói ra bí mật chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm, cả người đều thả lỏng ngủ đến cực kỳ say. Nhưng mà Mục Diệp Thần lại trằn trọc, làm sao cũng không ngủ được. Mãi cho đến rạng sáng mới có một tia ủ rũ, nhưng ai ngờ anh mới vừa nhắm mắt lại, di động thì vang lên. Diệp Thần nhíu mày, cầm lấy di động nhìn một chút, bỗng nhiên lập tức tỉnh táo. Gọi điện cho anh lại có thể là Hạ Cẩn Tư. Chẳng vạng hôm nay hai người mới tách ra ở tập đoàn Mục Thị, lúc này mới bao lâu liền gọi điện thoại tìm anh. Chẳng lẽ Diệp Thần bỗng nhiên nhớ tới Hạ Cẩn Tư nói qua sẽ lại nghĩ cách liên lạc với Bạch Thế Huân. Anh lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận cô gái nhỏ bên người ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn thành tỉnh. Lúc này mới xốc chăn lên đứng dậy, cầm di động đi đến bên ban công đè thấp giọng. Cẩn Tư, cậu tìm được Thế Huân chưa? Trong lòng Diệp Thần có chút khẩn trương, chỉ cần có bắt Lạc Thần Tâm trở về thẩm vấn một phen là có thể biết rõ ràng những bí ẩn năm đó. cho đến chân tướng lộ rõ mới tiện thẳng thắn với Thần Hy. Bằng không, Lạc Thần Hy đều đã nhận định người đàn ông cùng chung một đêm với cô là một tội phạm cường bạo giáp tâm bất lương. Anh làm sao giải thích rõ ràng với bà xã đây? Nhưng mà đầu kia điện thoại truyền ra lại là giọng nói kinh hoàng nôn nóng của Hạ Cẩn Tư. Dược thần, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Vừa rồi tôi nhận được tin nhắn từ bên nước ép, nghe nói Thế Huân và thư ký nhỏ bên người cậu ta đã có 3 ngày không đi trở về, hơn nữa dùng biện pháp gì cũng không thể liên lạc với họ. Cậu nói cái gì cơ? Dược thần cũng đại kinh thất giác. Trong điện thoại cũng nói không rõ, hiện tại Bạch lão gia cũng nhận được tin tức, nghe nói đã lập tức té xỉu rồi. Hiện tại tôi chuẩn bị lập tức chạy đến nhỏ Bạch, cậu muốn cùng nhau đi qua không? Đương nhiên, tôi lập tức đi qua, chúng ta gặp nhau ở nhỏ Bạch. Khuôn mặt Mục Diệc Thần lộ rõ vẻ ngưng trọng lập tức đáp. Tuy rằng 1 phút đồng hồ trước, anh còn đang lo lắng vì chuyện 4 năm trước, nhưng là nghe được tin tức Bạch Thế Huân mất tích, anh lập tức ném chuyện khác ở sau đầu. Chuyện 4 năm trước có thể chậm rãi điều tra, nhưng là Bạch Thế Huân mất tích chính là chuyện lớn. Lúc anh ta đi nước ép, chính là mang theo một đoàn cận vệ, sao lại sẽ... Diệc Thần cúp điện thoại lập tức trở lại phòng, thay đổi quần áo liền ra khỏi cửa. Lần này động tĩnh lớn một chút đánh thức Thần Hy. Cô ra đôi mắt ngồi dậy, nhìn xem sắc ngoài trời cửa sổ, vừa mới tờ mờ sáng. Diệc Thần, mới sáng sớm anh muốn đi đâu chứ? Diệc Thần đều đã muốn chạy tới cửa, thình lình nghe được giọng nói của Thần Hy, bước chân dừng một chút. Chuyện này... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh nên nói cho em biết đi, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn đúng không? Diệc Thần thấy không thể gạt được cô, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói thẳng ra. Là nhà họ Bạch bên kia truyền đến tin tức. Nghe nói Bạch Thế Huân đi nước ép tìm kiếm tung tích em gái, kết quả chính mình cũng mất tích theo, hiện tại đã 3 ngày không có tin tức. Cái gì cơ? Sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Lạc Thần Tâm lại động tay chân? Thần Hy giật mình mở to hai mắt, phản ứng đầu tiên của cô chính là sự tình có liên quan tới Thần Tâm. Rốt cuộc, Lạc Thần Tâm đã sinh sống ở nước ép rất nhiều năm, đến sát thủ nổi danh quốc tế như Lôi Tư cũng có thể sai khiến được, chứng minh cô ta dính líu rất sâu với thế lực ngầm. Có khả năng như vậy, nhưng là hiện tại còn không rõ ràng lắm tình hình. Hiện tại anh lên tính toán đi nhà họ Bạch hỏi rõ một chút. Thần Hy bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Chờ đã, Bạch Thế Huân mất tích, vậy Tiểu Thiến Thiến nhà em đâu? Phương Tử Thiến chính là đi theo Bạch Thế Huân cùng đi nước ép. Hồi tưởng lên, Phương Tử Thiến cũng đã mấy ngày không có liên lạc với cô. Trong lòng Lạc Thần Hy lập tức dâng lên dự cảm xấu. Thư ký Phương giống như cùng nhau đi ra ngoài với Thế Huân, hai người đều không có trở về. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Lạc Thần Hy lập tức trắng bệch vài phần. Sao, tại sao lại như thế chứ? Tiểu Thiến Thiến cũng đã xảy ra chuyện sao? Dược Thần nhịn không được nhíu mày. Người phụ nữ gốc, em bình tĩnh một chút đi, trước không cần gấp. Hiện tại tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Có lẽ hai bọn họ chỉ là quên liên lạc với người nhà họ Bạch thôi. Anh sợ chính là Lạc Thần Hy lo lắng, cho nên vốn định lén đi nhà họ Bạch, trước làm rõ ràng sự tình lại nói ra, nào biết nhất thời vô ý đánh thức Thần Hy dậy. Lạc Thần Hy lập tức giúp chan bỏ dậy từ trên giường. Có phải hiện tại anh muốn đi nhà họ Bạch không? Chờ em 2 phút, em đi với anh. Người phụ nữ ngốc, em không cần đi, chờ anh trở lại nói cho em. Một Diệc Thần đau lòng cô ngày hôm qua ngủ muộn muốn ngăn cản cô, nhưng mà Lạc Thần Hy đã nhanh chóng vọt vào phòng giữ quần áo, chờ đến 2 phút liền thay đổi một bộ quần áo chạy ra ngoài. Diệc Thần bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo cô cùng nhau tiến đến nhà họ Bạch. Nhìn thấy Hạ Cẩn Tư cùng Diệc Thần xuất hiện, quản gia giống như gặp được người tâm phúc, hơi nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi lên. Mục đại thiếu, Hạ tam thiếu còn có một phu nhân, cuối cùng các người cũng tới. Đây thật là gấp chết tôi. Nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư đều bất tích, lão gia tử lại hôn mê bất tỉnh, trong nhà đến một người làm chủ cũng không có. Thần Hy nghe âm thầm kinh hãi. Trước kia cô nghe Mục Diệc Thần nói qua tình huống nhà họ Bạch, cha mẹ Bạch Thế Huân đã sớm qua đời. Tuy rằng phía trên còn có anh hai, nghe nói tinh thần có vấn đề, vẫn luôn nằm viện trị liệu. Nhỏ Bạch cũng chỉ có độc đinh Bạch Thế Huân này. Nếu Bạch Thế Huân thật sự xảy ra chuyện, có thể nghĩ đối với Bạch lão gia sẽ là đả kích lớn như thế nào. Hơn nữa đối với toàn bộ Bạch thị đều sẽ là chí mạng đánh sâu. Diệc Thần rõ ràng điểm này hơn cô nhiều, mắt đồng âm trầm như mực của anh ngưng tụ, sóng to gió lớn nhưng lại trên mặt lại không nhìn ra, vẫn là thần sắc lãnh trầm sắc bén. Đủ rồi, hoang mang rối loạn thành bộ dáng gì chứ? Ai nói Thế Huân liền nhất định đã xảy ra chuyện? Hiện tại chỉ là không có liên lạc được cậu ta mà thôi. Một đám vẻ mặt đưa đám là đang nguyền rủa cậu ta sao? Nên làm gì thì làm đi. Bị Mục đại thiếu một phen giăn dậy, đám người hầu của họ Bạch cuối cùng bình tĩnh không ít. Bạch lão gia tử dựa vào đầu giường đã tỉnh lại, nhưng là sắc mặt vẫn là thập phần tái nhợt, trong mày nhìn ra ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư liếc nhau đi qua. Lão gia tử, chuyện Thế Huân, tôi cháu đã nghe nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người cũng không lời khách sáo, trực tiếp tiến vào đề chính. Bọn họ đều rất rõ ràng, so với chuyện an ủi không đâu, vẫn là trực tiếp trợ giúp Bạch lão gia tử trẻ vuốt rõ ràng manh mối mọi việc đã càng quan trọng hơn. Các cháu tới rồi. Hạ Cần Tư bước nhanh đi đến mép giường, mặt đầy vẻ ảo não. Bạch lão gia tử, lần này nhà họ Lạ chúng cháu xin lỗi ngài, không thể bảo vệ tốt Thế Huân. Người yên tâm, cháu nhất định sẽ vận dụng tất cả lực lượng nhà họ Hạ nắm giữ, bằng tốc độ nhanh nhất tìm được Thế Huân. Sản nghiệp nhà họ Bạch ở châu Âu không nhiều lắm, càng không có bao nhiêu căn cơ. Trong mấy nhà, ngược lại nhà họ Hạ kinh doanh ở nước Ép nhiều năm, là tài phiệt lớn nổi danh ở nước Ép. Cho nên, lần này Bạch Thế Huân đi nước Ép tìm kiếm tung tích Bạch Tâm Hinh, chủ yếu là mượn dùng thế lực địa phương của nhà họ Hạ. Hiện tại Bạch Thế Huân xảy ra chuyện, Hạ Cần Tư từ bắt đầu nhận được tin tức, liền vẫn luôn áy náy đến nay. Cần Tư, việc này không có quan hệ với cháu, muốn trách liền trách con bé Tâm Hinh này không biết cố gắng. Đừng nói đi nước Ép tù thần dưỡng tính, nó không gốc cho tốt, một hai phải chạy loạn, còn không có đầu óc rơi vào trong tay Lạc Thần Tâm. Hiện tại mới liên lụy anh trai nó, ta tự nhận thập phần để bụng giáo dưỡng cơ cháu này, nhưng sao một đám đều như vậy, ta đây là tạo nghiệp gì không biết. Bạch lão gia nghĩ đến chỗ thương tâm, lại không ngăn được ho khan nên kịch liệt. Lão gia tử, ngài đừng nghĩ nhiều, cháu tin tưởng Thế Huân phúc lớn mạng lớn, không có khả năng xảy ra chuyện, nhất định sẽ bình an trở về. Bạch lão gia từ từ bình tĩnh, bắt đầu hồi tưởng tình huống khoảng thời gian trước. Sau khi Thế Huân đi nước Ép, ngay từ đầu hành động còn tính toán thuận lợi. Thần Tâm nói ra sự thật, chỗ câu lạc bộ đêm ngầm cô ta bán Tâm Hinh. Thế Huân hợp tác cùng cảnh sát cùng nhau phá hủy tụ điểm này, bắt được thủ lĩnh thế lực ngầm đó, nhưng là lại không có tìm được Tâm Hinh. Theo tên thủ lĩnh công khai, Tâm Hinh ở câu lạc bộ đêm bọn họ ngây người 3 ngày, liền nháo xảy ra chuyện, hình như là làm phế một người khách, chọc giận người thế lực ngầm, lại bị bán qua tay. Dược Thần và Cẩn Tư đều trầm mặc. Một lát sau, Bạch lão gia tiếp tục. Sau lại, Thế Huân cùng thư ký Phương liền vẫn luôn truy tìm tung tích Tâm Hinh, có thời gian rất lâu không có tiến triển. Nhưng là đến ở 3 ngày trước, Thế Huân gọi điện thoại cho ta, nó đã tìm được manh mối, lần này hẳn đã có thể cứu người ra. Lúc ấy ta còn không yên tâm, dặn dò Thế Huân phải cẩn thận, không nghĩ tới liền thật sự xảy ra chuyện rồi. Dược Thần lên tiếng. Lão gia tử, vậy Thế Huân có nhắc tới cậu ấy tìm được manh mối gì không? Việc này... Bạch lão gia hồi tưởng, hẳn là có quan hệ với Lạc Thần Tâm. Ta ở trong điện thoại nghe được đối thoại của nó và thư ký Phương, giống như bọn họ đang hỏi Lạc Thần Tâm chuyện gì, còn cảnh cáo Lạc Thần Tâm không cần lại chơi chiêu trò. Nghe được lời như vậy, đám người Dược Thần liếc mắt nhau một cái. Đáng tiếc, Bạch Thế Huân sợ lão gia lo lắng, trên cơ bản là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, rất nhiều hành động chi tiết Bạch lão gia cũng không rõ ràng. Mắt thấy hỏi không ra nhiều tin tức hơn, bọn họ trấn an lão gia vài câu, lôi ra từ trong phòng. Không bao lâu, Bạc Đình Uyên cũng đuổi lại đây, nhìn thấy anh, ba người đều có chút kinh ngạc. Đình Uyên, sao cậu lại tới đây? Tôi xem nhà cậu có việc, cố ý không nói cho cậu biết. Bạc Đình Uyên và phu nhân đang hiệp nghị ly hôn, bởi vì liên lụy đến lượng lớn tài sản sau khi cưới, hiện tại nhà họ Bạc đang loạn thành một đoàn. Hạ Cẩn Tư liền không tính toán phiền toái anh ta. Mặt mày Bạc Đình Uyên đều là thần sắc mệt mỏi, nhưng biểu tình lại nghiêm túc mà kiên định. Thế Huân xảy ra chuyện, sao các người có thể gạt tôi? Bạc thị cũng có thể không ít thế lực Âu Mỹ, có thể giúp được việc. Vậy được, Hạ Cẩn Tư không có nói thêm gì nữa. Hạ Cẩn Tư đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi ở trước mặt Bạch lão gia, tôi không dám nói đến tỉ mỉ. Thật ra, bộ phận bảo an nhỏ mà chúng tôi cũng chuyển về tin tức. Đám vệ sĩ được phái đi bảo hộ Thế Huân, có ít nhất 3 người đã xác định tử vong. Địa điểm tìm được thi thể lên ở ngoại ô thành phố Paris. Dấu vết hiện trường biểu hiện bọn họ hẳn là chết vào một hồi bắn nhau. Nghe được lời như vậy, bọn người Mục Dược Thần liền kinh ngạc. Vệ sĩ tử vong cũng liền ý nghĩa, đối tượng bọn họ bảo hộ hơn phân nửa cũng giữ ít lành nhiều. Dược Thần cắn chặt răng. Đáng chết, tôi sớm nên biết. Lạc Thần Tâm nói ra chuyện Bạch Tâm Hinh, khẳng định là có mục đích. Cô ta là cố ý dụ dỗ Thế Huân bọn họ đi nước Ép. Nếu tôi ngăn cản cậu ta thì tốt rồi. Bà Đình Uyên lắc đầu. Dược Thần, cậu không cần tự trách. Cho dù cậu muốn ngăn Thế Huân, cũng là không ngăn được đâu. Sự tình liên quan đến em gái cậu ta, sao cậu ta có thể không đi nước Ép chứ? Cho dù biết rõ có bẫy dập, cậu ta khẳng định vẫn là sẽ đi qua. Cuối cùng ba người thống nhất, Mục Diệc Thần và Hạ Cẩn Tư sẽ bay đi nước Ép, còn Bạc Đình Uyên cần giải quyết cho sau việc ly hôn trước. Thần ý, anh xin lỗi, anh cần đi Paris với mọi người giúp Bạc Thế Huân. Em và Đường Đường chờ anh. Diệc Thần còn chưa dứt lời, đã bị Lạc Thần Hy gắt đứt. Không, em cùng đi Paris với anh. Ba ngày trước, nước Ép, Paris. Đêm khuya, trên một con đường phố hơi có vẻ nhỏ hẹp, đám người Bạch Thế Huân giả thành du khách đang không nhanh không chậm đi tới.